Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, mời. Canh 1, hai người rất mau tới đến Phong Duệ Viên. Phong Duệ Viên trong luyện võ trường rất là náo nhiệt. Phong Duệ Viên đệ tử đang luyện công, mỗi người chuyên chú không phân tâm. Lãnh Phi võ công để bọn hắn áp lực tăng lên gấp bội. Cảm thấy đều là Phong Duệ Viên đệ tử, không thể lạc hậu quá nhiều, nỗ lực đuổi theo. Lãnh Phi cùng Tống Linh Lung đi tới bên cạnh viên chủ tiểu viện, thấy được một cái yêu kiều thon dài lãnh diễm nữ tử, tinh xảo mặt trái xoan như là bạch ngọc, oánh quang mơ hồ, nhẵn nhụi không tì vết, ngũ quan không một chỗ không đẹp, môi anh đào mũi đẹp, mắt phượng tu mi mơ hồ lộ ra một phân lạnh lùng cùng uy nghiêm. Hiển nhiên nàng không phải một cái nữ tử yếu đuối, mà là một thượng vị già, tay cầm quyền bính, thời gian lâu dài dưỡng thành loại uy thế này. Đây chính là Chu gia Chu Tĩnh Di rồi. Viên chủ Tống Linh đang cùng nàng vừa nói chuyện, hai người đều lộ vẻ cười để cho, thoạt nhìn hài hòa dị thường, một chút không có dương cung bạt kiếm ý vị. Hồ Thiếu Hoa, ngươi tới đúng dịp, Tống Linh cười nói, giới thiệu một chút, đây là Chu Tĩnh Di, lần này qua đây phụ trách mang Chu gia đệ tử ly khai. Lãnh Phi ôm quyền xá, gặp qua Chu cô nương. Chu Tĩnh Di mắt phượng trên dưới quan sát hắn nháy mắt, trắng muốt cảm nhẹ một chút, quả nhiên khí vũ bất phàm. Lãnh Phi cười nói, viên chủ, Chu gia sự cùng ta không có quan hệ gì đi. Tống Linh nói, chú ý ngươi qua đây là Chu Tĩnh Di muốn gặp ngươi vị này khó lường cao thủ. Lãnh Phi bật cười nói, vẫn không thấy tốt, tránh cho tức giận. Chu Tĩnh Di khẽ mỉm cười, tài không bằng người, cũng không có gì có thể tức giận, đương nhiên muốn gặp một lần ngươi vị này nhân vật. Nàng cười mỉm nhàn nhạt, lộ ra từng tia lạnh lùng, từ chối người lấy ngoài ngàn dặm, để cho người không thể thân mật. Lãnh Phi nói, Chu cô nương thật đúng là hảo khí phách, võ công không bằng còn miễn, âm hiểm sắc bén thủ đoạn cũng mất đi hiệu lực, đây mới là bực người đi. Một chiêu này chẳng lẽ là Chu cô nương thủ bút? Chu Tĩnh Di nhàn nhạt cười mỉm, chỉ là hơi nói một câu mà thôi, đủ hèn hạ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tĩnh Di không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, bất quá Tống gia các ngươi có thể phá ra, quả thật làm cho ta rất bất ngờ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tống Linh, tự nhiên cười nói nói, Tống gia đệ tử từ trước đến nay là ôn hòa hiền hậu mà chất phác, khi nào cũng thay đổi thành như vậy xảo trá sao? Tống Linh cười nói, lại làm sao xảo trá, cũng không bằng Chu gia các ngươi ác độc, chỉ là một ít chút tài mọn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Chu Tĩnh Di khẽ cười nói, mấu chốt vẫn là phải dựa vào võ công. Vâng, vậy liền dựa vào võ công đi. Tống Linh khẽ cười nói, hai người đều là nói cười yến yến, hơn nữa nụ cười không giả tạo. Chu Tĩnh Di hướng về phía Tống Linh nụ cười so với Lãnh Phi muốn chân thực, không có từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Lãnh Phi ánh mắt tại trên người các nàng chuyển động, nhìn về phía bên cạnh Tống Linh Lung. Tống Linh Lung giả bộ như không thấy. Chu Tĩnh Di nhìn về phía Lãnh Phi, hồ ly công tử, có muốn hay không đi chúng ta Chu gia nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút chúng ta Chu gia thực lực. Lãnh Phi lắc đầu, ta chỉ luyện hảo võ công bản thân, người khác hình dáng gì thực lực gì không có quan hệ, ta đây cũng không dám gật bừa. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, không mở mang tầm mắt, đối với tu luyện không có gì hay nơi. Lãnh Phi nói, trong thiên hạ chuyện lạ dị văn có rất nhiều, phân tâm nhìn hắn chính là không hợp, vẫn là tinh nắm giữ tu hành mới là căn bản. Chu Tĩnh Di cười một tiếng. Tống Linh cười híp mắt nghe bọn họ nói chuyện, cũng không chen miệng, thật giống như tại xem náo nhiệt một dạng. Tống Linh Lung lại có nhiều chút quái lạ. Hai người nói chuyện mềm mại, cùng nàng nghĩ như không giống nhau. Tuần này Tĩnh Di có thể không phải là người tầm thường vật. Tống gia phân chia 6 cái vườn, mà Chu gia chính là sân. Chu gia có một cái thiên cơ sân, cực kỳ thần bí một cái sân. Hiện tại nghe tiếng vườn một mực đánh nghe không ra hôm nay cơ sân lai lịch. Mà cái này Chu Tĩnh Di chính là thiên cơ sân trong đệ tử. Có nói hôm nay cơ trong sân tất cả đều là nhiều chút lão gia hỏa. Là một ít lui khỏi vị trí phía sau màn lần trước thay Chu gia đệ tử xây dựng. Có nói là Chu gia đệ tử trẻ tuổi xây dựng. Chỉ là những đệ tử này một mực yên lặng không nghe thấy. Không muốn người biết, nàng vốn cho là Chu Tĩnh Di nhìn thấy Lãnh Phi sau đó nhất định sẽ đối chọi gay gắt, thờ ơ lãnh ngữ châm biếm, hoặc là trực tiếp chất vấn. Thật không nghĩ đến, Chu Tĩnh Di căn bản không thèm để ý thắng thua phổ thông. Ngược lại mời Lãnh Phi đi Chu gia nhìn một chút, trong bụng nàng cười thầm. Hồ Thiếu Hoa cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể chạy đi Chu gia, sẽ không sợ Chu gia dùng quỷ kế hại hắn sao? Đổi là ai cũng không khả năng đáp ứng a. Chu Tĩnh Di nói, Hồ Ly công tử là sợ chúng ta Chu gia lẫn nhau hại đi. Không thể không phòng, Lãnh Phi bình tĩnh nói, Chu gia các ngươi làm việc hèn hạ, chuyện gì đều làm được. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh dịu dàng, nhìn đến ta nói cái gì ngươi đều không tin rồi. Lãnh Phi gật đầu, Chu Tĩnh Di dựng thẳng bàn tay, hướng phía Thái Thượng Thần phát thề, tuyệt sẽ không ra hại Hồ Thiếu Hoa, càng sẽ không để cho Chu gia tổn thương Hồ Thiếu Hoa. Như thế nào? Nàng đã thề sau đó, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi không hề bị lay động, đa tạ, bất quá Chu gia vẫn không đi. Sự luyện công của ta chính đang nguy cấp, không hợp phân tâm. Chu Tĩnh Di cười khanh khách nói, Hồ Ly công tử là đang tu luyện kia Trảm Linh Thần Đao đi. Lãnh Phi chân mày cau lại, Chu Tĩnh Di cười mỉm, cực khéo, ta cũng đang tu luyện Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, nhìn đến Chu cô nương đã có thành tựu, đang tìm tòi đến, mờ mịt cực kỳ. Chu Tĩnh Di nói, nhìn đến Hồ Ly công tử cũng không có đoạt được. Lãnh Phi lắc đầu, hắn cảm thấy Chu Tĩnh Di không có nói thật. Chu Tĩnh Di nói, lẽ nào Hồ Ly công tử không muốn gặp Trảm Linh Thần Đao vốn là quyển bí kíp? Tống Sa Minh trí nhớ khá hơn nữa, cũng không khả năng cái gì đều nhớ kỹ, còn có một ít đồ án, có thể sẽ có một chút khác biệt. Lãnh Phi cặp mắt chớp động, đăm chiêu, Chu Tĩnh Di, ngươi là hạ quyết tâm muốn mời Hồ Thiếu Hoa đi Chu gia rồi. Tống Linh uể oải cười nói, chỉ sợ không thể như ý. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi, nàng tuy rằng phát thề, nhưng vẫn là phải cẩn thận, nàng không ra tay, Chu gia những người khác chưa chắc sẽ không xuất thủ, phải. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy coi như xong. Ta sau khi trở về, liền đem vốn là quyển bí kíp bị phá hủy. Chu Tĩnh Di khẽ cười một tiếng, cực khéo, ký ức ta cũng cực tốt, chứa ở mình trong đầu vậy là đủ rồi. Lãnh Phi nhíu mày một cái, cần gì phải bị phá hủy, ngược lại cũng không có người có thể luyện thành, giữ lại cũng là họa hại, ngươi không biết đi. Chu Tĩnh Di lắc đầu nói, 3 ngày sau, quyển bí kíp này liền sẽ giao đến Lư Phi bằng trưởng lão trên tay. Lãnh Phi sắc mặt trầm xuống, Lư Phi bằng, thần diệu như thế bí kíp, làm sao có thể ở lại trên tay chúng ta? Chu Tĩnh Di tự nhiên cười nói, dĩ nhiên là phải giao cho Lô trưởng lão bảo quản. Chu Tĩnh Di, Chu gia các ngươi thật đúng là thật lợi hại. Tống Linh hừ nói, đây cũng không tiếc. Sự tình huyên náo lớn như vậy, làm sao có thể giữ được bí kíp? Chu Tĩnh Di nói, gia tộc chúng ta cũng là muốn phụ thuộc vào Tử Dương Động đệ tử. Tống gia các ngươi như thế, Chu gia chúng ta cũng giống như vậy. Tống Linh khẽ thở dài một cái, chậm rãi gật đầu. Chu Tĩnh Di nói, nếu loại này, vậy liền cáo từ. Hồ Thiếu Hoa, võ công của ngươi không tầm thường, lá gan lại quá nhỏ, cuối cùng là thành tựu có hạn. Lãnh Phi không hề bị lay động. Chu cô nương, còn là đừng lại phí tâm. Đơn giản như vậy, phép khích tướng có đôi khi cực tác dụng. Đáng tiếc mình tâm tĩnh như nước, sẽ không được nó lay động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.